Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, những người dự thi khác trên lôi đài đều bị ảnh hưởng, tất cả thi nhau dừng tay, nỗ lực khắc phục vượt qua sóng âm này. Advertisement. Nhưng không đợi bọn họ đứng vững lại, tay Trương Mộ Cổ lại đập vào chiếc trống gia thú một lần nữa. Đánh ra hồi trống thứ hai. Lập địa. Advertisement. Lúc này, người dự thi trên lôi đài quay cuồng trao đảo, sắc mặt có chút tái nhợt. Mấy người thực lực yếu đuối, thậm chí miệng còn phun ra một vũng máu, cơ thể vật và vật vờ. Các vị, mời lui ra, lôi đài không thuộc về các vị nữa rồi. Tiếng trống thứ ba là tiếng trống đoạn thủy. Các ngươi không chịu nổi đâu. Lúc này, Trương Mộ Cổ nhắc nhở. Được, tôi nhận thua. Cảm ơn Trương thiếu gia hạ thủ lưu tình. Trương thiếu gia, lôi đài là của cậu. Hy vọng cậu có thể chiến thắng. Trong lúc đó, những người dự thi khác liền nhảy xuống lôi đài, lựa chọn nhận thua. Những người này đều vô cùng khâm phục Trương Mộ Cổ, cũng không cảm thấy thua bởi Trương Mộ Cổ là mất mặt. Đồng thời, thậm chí có người còn gây áp lực cho gia tộc Tây Môn, cổ vũ cho Trương Mộ Cổ. Bởi vậy có thể thấy được Tây Môn Hồ Tiếu không được chào đón lắm. Rất nhanh, trên lôi đài cũng chỉ còn lại hai người Trương Mộ Cổ và Tây Môn Hồ Tiếu. Hai hồi trống tấn công lúc trước của Trương Mộ Cổ cũng không có ảnh hưởng gì đối với Tây Môn Hồ Tiếu. Ha ha, lúc này, Tây Môn Hồ Tiếu châm chọc nói. Trương Mộ Cổ, đây là thực lực của anh à? Tiếng trống của Phượng Dương sao? Chẳng qua cũng chỉ có như này thôi hả? Hừ, đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Rất nhanh anh sẽ biết tiếng trống của Phượng Dương đích thực là gì thôi. Trương Mộ Cổ khiêng chiếc trống trên vai, ánh mắt run lên, sau đó thấp giọng nói. Đoạn thủy. Bàn tay Trương Mộ Cổ đập vào mặt trống gia thú, trong chốc lát sóng âm tỏa ra xung quanh anh ấy. Tiếng trống thứ ba, hôm qua Trương Mộ Cổ đã dùng khi thi đấu với Vương Phú Quý, vô cùng mãnh liệt, thần tông trung kỳ bình thường tất nhiên sẽ không chịu đựng được. Nhưng Tây Môn Hồ Tiếu là thiên tài xuất sắc của gia tộc Tây Môn, từ nhỏ đã nhận được sự dạy bảo của Tây Môn Phong Vân, làm sao có thể là bình thường được. Chỉ cần cậu ta dang hai cánh tay thật lớn thật rộng ra, rất nhanh trong ngực liền hình thành một luồng chân khí tròn to như chiếc đĩa bay vô cùng hùng hậu. Cách Trương